Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 190 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi nói chuyện, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, nàng lăng không bay lên, nhìn xuống Diệp Quan, cười nói. Dạng này thì như thế nào? Nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có khả năng không giết ngươi. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, đâm ra một kiếm. Nhưng mà, thanh huyền kiếm của hắn vào lúc cách giữa trán Thương Hồng Y còn có nửa tấc liền ngừng lại. Vô luận hắn thôi động kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch như thế nào cũng đều không thể lại tiến vào nửa tấc. Thương Hồng Y nở nụ cười, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thanh huyền kiếm. Ầm. Diệp Quan lập tức cả người mang kiếm bị chấn bay ra ngoài, mà khi hắn dừng lại, linh hồn hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, vội vàng ổn định thần hồn của hắn. Ở nơi xa, Thương Hồng Y lấy ra một quả trái cây màu lửa đỏ. Nàng hung hăng cắn một cái, cười nói. Ta liền thích loại xương cứng như ngươi, bởi vì đập nát từng chút một loại này mới có cảm giác thành công. Diệp Quan nhìn thoáng qua linh hồn hư ảo của chính mình. Hắn lại nhìn chung quanh. Cách đó không xa, ba vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Trong âm thầm, còn có thật nhiều khí tức mịt mờ. Đúng lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép đối với Diệp Quan. Cú đè ép này, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ lại Diệp Quan, liền muốn cưỡng ép chấn áp hắn quỳ xuống. Tay phải Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm gắt gao chống đỡ, nhưng hai chân hắn vẫn là từng chút một cong xuống dưới. Không chỉ như thế, thần hồn hắn tại thời khắc này cũng cấp tốc trở nên mờ đi. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, linh hồn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mà ở trong nháy mắt linh hồn hắn bùng cháy, thanh huyền kiếm cũng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chấn vỡ cỗ khí thế trên người mình kia. Ở nơi xa, Thương Hồng Y hung hăng cắn trái cây một phát, cười nói. Đến, chém ta. Diệp Quan không có xuất kiếm. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua trên thân từng cường giả cựu thổ văn minh. Cuối cùng rơi vào trên thân Thương Hồng Y. Hắn nói khẽ. Cha, nhi tử lần này đã tận lực. Thật sự tận lực. Những người này quá khi dễ người. Nói xong, hắn cũng không nhịn được nữa. Chậm rãi ngã xuống. Răng rắc. Thời không nứt ra. Một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng đỡ Diệp Quan. Là một vị nam tử mặc áo trắng. Ở nơi xa, Thương Hồng Y đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Hành hạ hắn lâu như vậy mới ra ngoài. Thật sự là vô cùng không có ý nghĩa. Ồ! Nàng đột nhiên nhìn về phía sau nam tử áo trắng. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử mặc váy trắng. Có huyền tất có thanh. Thương Hồng Y hơi nhấc lên khóe miệng. Có ý tứ, còn mua một tặng một. Vào giờ khắc này, mọi người giữa sân mới hiểu được. Mục đích chân chính của Thương Hồng Y là người sau lưng Diệp Quan. Mà sau khi thanh âm của Thương Hồng Y rơi xuống, bên trong cựu thổ, từng cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên tận trời. Chẳng qua là trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa sân. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hà trực tiếp chuyển động. Sau lưng toại cổ kim, có mấy trăm vị cường giả mặc thuần một sắc chiến giáp màu vàng sẫm đứng ở nơi đó. Thân thể bọn hắn thẳng tắp, như kiếm như thương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra khí tức đáng sợ. Những khí tức này trực tiếp chấn động phiến thời không chỗ bọn hắn không ngừng nhộn nhạo. Toại Minh thần vệ. Đây là một nhánh quân đội so với Toại Minh quân cận vệ còn muốn tinh nhuệ hơn. Chỉ có ở trong văn minh chiến tranh trọng đại mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ, hết thảy Toại Minh thần vệ xuất động hết. Mà ở sau lưng cựu thổ văn minh hòe tôn kia, cũng xuất hiện mấy trăm vị cường giả. Những cường giả này đều là mặc chiến giáp đỏ rực. Phía trên chiến giáp, hiện ra hoa văn màu đỏ nhàn nhạt. Từng người cầm trường thương trong tay, khí thế ép người. Khí tức không kém Toại Minh thần vệ của Toại Minh văn minh chút nào. Cựu thần vệ. Đây là đội thân vệ cựu thần cựu thổ năm đó, cũng là quân đội tinh nhuệ nhất cựu thổ văn minh. Đừng nói người ngoài khó mà nhìn thấy bọn hắn. coi như là người một nhà cựu thổ văn minh bình thường đều rất khó nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn chỉ xuất hiện ở trong trường hợp văn minh chiến tranh, ở sau lưng Nhiễm Nguyệt, cũng xuất hiện từng vị cường giả cơ giáp, hơn 100 người, đều là mặc cơ giáp tiên giai cực phẩm, Vĩnh Sinh cơ giáp đội. Đây chính là một nhánh quân đội khủng bố do Vĩnh Sinh văn minh tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Năm đó Vĩnh Sinh văn minh có thể dừng chân tại cựu thổ. Nhánh Vĩnh Sinh cơ giáp đội này có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cơ giáp trên người bọn hắn toàn bộ đều là tiên giáp cực phẩm. Không chỉ như thế, mỗi người còn có một đoàn hậu cần khổng lồ. Ba nền văn minh xuất động toàn bộ đội tinh nhuệ. Không chỉ như thế, ở bên trong cựu thổ còn có khí tức mạnh mẽ đang cuộn trào. Đại sát khí toại minh văn minh đạo chiếu vào giờ phút này đã khởi động, tùy thời có thể phát động, hủy diệt hết thảy. Đại sát khí cựu thổ văn minh, cựu thần sát trận vào giờ phút này cũng đã là trạng thái khởi động. Từng cỗ khí tức đáng sợ hội tụ tại trung tâm trận pháp, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ tuôn trào ra, gạt bỏ hết thảy. Mà ở bên trong một tòa sơn mạch vô tận Vĩnh Sinh văn minh, một tòa quang trận thật to đã khởi động. Bên trong quang trận, vô số lưu quang hội tụ ở trung tâm, tựa như là núi lửa quay cuồng. Từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng lan tràn ra từ giữa thiên địa. Bên trong tinh không, mọi người dồn dập nhìn về phía nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng. Toại cổ kim vào giờ phút này cũng đang nhìn nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng. Nàng nhìn chằm chằm hai người đi ra kia, cũng chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia bất ổn. Nam tử áo trắng ôm Diệp Quan vào giờ phút này chỉ còn linh hồn. Trong mắt y lóe lên một vệt đau lòng. Chính y đã từng đi qua con đường như vậy. Tự nhiên biết con đường này không dễ đi, nhưng y không có cách nào. Bởi vì đây là con đường Diệp Quan tự mình lựa chọn. Có một số việc, Diệp Quan nhất định phải tự mình trải qua. Y nhẹ nhàng điểm vào linh hồn Diệp Quan một điểm này. Thân thể Diệp Quan lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thần hồn của hắn cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như thường. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy nam tử áo trắng, hắn cười khổ. Cha! Nam tử áo trắng mỉm cười, nụ cười lộ ra hòa ái. Diệp Quan vội vàng đứng lên. Hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên. Cô! Nữ tử váy trắng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Diệp Quan có chút sợ. Vị cô này là cao hứng, hay là không cao hứng? Cách đó không xa, Thương Hồng Y đột nhiên nở nụ cười. Vẫn như cũ tự tin thong dong như vậy. Chỉ có hai người đến. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm hắn, cười nói. Nhìn rõ chưa? Diệp Quan nói. Ngươi khi đó không giết ta, là muốn dẫn xuất thế lực sau lưng ta. Thông minh. Thương Hồng Y nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta lúc trước không nhìn thấy tháp nhỏ của ngươi, không nhìn thấy huyết mạch của ngươi sao? Không có nhìn ra kiếm của ngươi bất phàm. Diệp Quan rất là không hiểu. Ta đối với cựu thổ các ngươi không oán không cừu, ngươi làm sao đến mức như thế? Thương Hồng Y cắn trái cây một cái, cười nói. Đây không phải chuyện hết sức đơn giản sao? Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói. Ta tu chính là trật tự. Thương Hồng Y lại là cười không nói. Diệp Quan tiếp tục nói. Bởi vì ta tu chính là trật tự, tăng thêm đã có thành tựu. Hơn nữa, sau lưng còn có thế lực mạnh mẽ. Điều này khiến cho các ngươi kiêng kỵ. Các ngươi không muốn bất luận nhân tố không xác định gì xuất hiện, tới tranh lợi ích với các ngươi. Cho nên, các ngươi mới có thể hợp lại nhằm vào ta. Dĩ nhiên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thương Hồng Y, khẳng định còn có một nguyên nhân, lợi ích. Các ngươi muốn hợp lại ăn hết thế lực đằng sau ta. Thương Hồng Y nở nụ cười, thông minh, chỉ một mình ngươi. Làm sao có thể khiến cho chúng ta tốn công tốn sức? Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân này không thể nói với ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Quan. Như lời ngươi nói. Mục đích thực sự của cựu thổ chúng ta chính là ăn hết thế lực phía sau ngươi. Ha ha, vừa phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vừa có thể được lợi, một công đôi việc. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Các ngươi đối với thế lực đằng sau ta, hẳn là hoàn toàn không biết gì cả, không phải sao? Thương Hồng Y cười nói. Cho nên, ba nền văn minh chúng ta mới hợp lại. Ở bên trong văn minh vũ trụ, trước mắt chúng ta thăm dò được, có thể ép cựu thổ chúng ta. Hẳn là cũng chỉ có tổ văn minh trong truyền thuyết. Ngươi cũng đừng nói với ta. Các ngươi đến từ tổ văn minh, ha ha. Diệp Quan yên lặng. Thương Hồng Y nhìn về phía nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng, mỉm cười nói. Chỉ có hai người, có chút không quá đủ. Ta có thể cho các ngươi thời gian gọi người. Diệp Quan quả quyết lui qua một bên. Đã đến lúc cha già biểu diễn. Nam tử áo trắng vẫn là nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của cha già, Diệp Quan nheo mắt. Cha già này sẽ không ở thời điểm này không làm việc chứ. Nam tử áo trắng cười nói. Ngươi họ Dương hay là họ Diệp? Mẹ nó. Diệp Quan trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Tháp nhỏ lại cười phá lên. Vẫn là cha ngươi mới có thể trị kẻ dối trá như ngươi. Nam tử áo trắng nhìn Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Nói ra lời trong lòng, cha sẽ không có ý nghĩ gì, thật sự. Diệp Quan lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cha, chuyện này, thảo luận chuyện này ở trong trường hợp này, có phải không quá phù hợp hay không? Ngờ trên mặt nam tử áo trắng lộ ra nụ cười từ ái. Cha không phải loại người lòng dạ hẹp hòi kia, ngươi cứ việc nói thẳng. Cha cam đoan không đánh ngươi, cũng không trách ngươi. Tháp gia có khả năng làm chứng. Nhân phẩm của cha ngươi vẫn là có cam đoan. Tháp nhỏ. Diệp Quan quả thực là nhức cả trứng. Cha già này hôm nay làm sao vậy? Vấn đề này phải trả lời thế nào? Nếu như trả lời không tốt, không phải đắc tội cha, chính là đắc tội ông nội. Hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đắc tội người nào, khẳng định đều không có quả ngon để ăn. Diệp Quan cầu cứu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Ta cũng muốn biết. Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Mà cha già cùng với cô đều đang nhìn hắn. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía những cường giả cựu thổ nơi xa đó. Hắn sau khi quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Khâu Nghiệt trong đám người. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Khâu Nghiệt cau mày. Tên gia hỏa này nhìn mình làm cái gì? Mà ngay vào lúc Khâu Nghiệt nghi hoặc, trong đầu lão đột nhiên vang lên thanh âm của Diệp Quan. Lão Ô Quy, cha ta tới. Ngươi có bản lĩnh đi đánh ông ấy. Mẹ nó. Khâu Nghiệt nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Lão căm tức nhìn nam tử áo trắng nơi xa. Ngươi chính là cha hắn đúng không? Đến, để cho ta lĩnh giáo một chút cha hắn là mặt hàng gì. Dứt lời, lão đột nhiên bay lên trời. Tay phải duỗi ra đối với nam tử áo trắng, sau đó đột nhiên nắm lại. Mảnh thời không khu vực chỗ nam tử áo trắng đột nhiên thít chặt lại. Từng cỗ lực lượng mạnh mẽ chen chúc mà tới, liền muốn triệt để hủy diệt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng cũng không ra tay, y liền đứng ở nơi đó, rất nhanh. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mảnh thời không khu vực chỗ y triệt để bị đập tan, thế nhưng y lại một chút sự tình cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Khâu Nghiệt lập tức sửng sốt. Làm sao có thể? Mà vào giờ khắc này, những cường giả cựu thổ giữa sân đó đều có chút chấn kinh. Đương nhiên, cũng nằm trong dự liệu. Nhi tử đều yêu nghiệt như thế, làm cha, khẳng định cũng sẽ có chút tài năng. Toại cổ kim nhìn chằm chằm nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút bất an. Kể từ khi hai người này xuất hiện cho đến bây giờ, nàng vẫn đang quan sát hai người. Nàng phát hiện ra một chuyện. Đó chính là hai người này ở dưới sự bao vây của nhiều cường giả như vậy. Lại một chút việc cũng đều không có. Cho dù là một chút khẩn trương cùng với lo lắng cũng đều không có. Tự tin như vậy. Hơn nữa, nàng căn bản không cảm giác được khí tức của hai người đứng ở nơi đó. Tựa như không tồn tại vậy. Không đúng. Toại cổ kim đột nhiên ý thức được sự tình không đúng. Nàng có khả năng đã đánh giá thấp thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Khâu Nghiệt liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Lão không tiếp tục ra tay, quả quyết lui qua một bên. Dường như nghĩ đến cái gì, lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Con mẹ nó, tên tiểu tử này suýt nữa âm chính mình. Lúc này, Thương Hồng Y cầm đầu đột nhiên cười nói. Cũng có chút ý tứ. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, càng nhìn càng thuận mắt. Y cười cười, cũng không làm khó dễ đứa con trai này nữa. Y chậm rãi quay người nhìn về phía Thương Hồng Y nơi xa. các ngươi nhiều người như vậy khi dễ con trai của ta. Thật sự là có chút quá mức. Thương Hồng Y hơi nhấc lên khóe miệng. Vậy thì sao? Nam tử áo trắng đột nhiên bắt kiếm quyết, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Sau một khắc, xùy, giữa sân đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy những cựu thần vệ cùng với Toại Minh thần vệ và Vĩnh Sinh bộ đội cơ giáp mà ba đại văn minh gọi đến đó. Tại thời khắc này toàn bộ đầu cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi phun trào ra như suối. Toàn bộ một kiếm miểu sát. Diệp Quan đột nhiên chỉ Nhiễm Nguyệt cùng với Hòe Tôn và Hình Chu nơi xa. Cha, ba người này là bất hủ đế chủ cảnh. Ba người bọn hắn vừa rồi đánh ta hăng nhất. Nam tử áo trắng nhìn về phía ba người. Ba người nhất thời như lâm đại địch, vừa định động thủ. Mà lúc này, một thanh kiếm đã trực tiếp xuyên thủng giữa trán bọn hắn. Một kiếm thuấn sát ba vị bất hủ đế chủ cảnh. Nụ cười trên mặt Thương Hồng Y ngưng kết trong nháy mắt, nhưng thoáng qua, nàng chính là lại nở nụ cười. Có ý tứ, dạng này mới có ý tứ. Nói xong, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Ngàn tỷ tinh quang tựa như dòng sông từ sâu trong vũ trụ tụ đến. Vô tận vũ trụ bị tinh quang phủ kín. Lực lượng đại đạo, lực lượng pháp tắc vô số vũ trụ run lẩy bẩy, dồn dập tràn vào bên trong những tinh quang đó để cho nàng sử dụng. Vào giờ khắc này, nàng bao trùm ở trên đại đạo. Trong mảnh tinh hà này, ngàn tỷ đại đạo buông xuống, bao phủ nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng xa xa. Mà theo ngàn tỷ đại đạo kia buông xuống, tất cả mọi người bốn phía tại lúc này đều phảng phất như bị bóp cổ họng, hít thở không thông. Ở nơi xa, Thương Hồng Y nhìn nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng, khóe miệng ngậm nụ cười, nhưng lại lộ ra một loại trêu tức nhân loại nhìn xuống sâu kiến. Hai người các ngươi cùng lên đi, cùng lên đi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, thần sắc ngưng trọng. Vào giờ khắc này, tinh hà bốn phía đã bị vô số tinh quang phủ kín. Không chỉ như thế, bên trong những tinh quang này, hắn cảm nhận được lực lượng đại đạo vô tận vô cực. Thực lực này đã vượt xa bất hủ đế chủ cảnh. Nữ tử trước mắt này đến cùng là ai? Liên tưởng đến lúc trước những cường giả cựu thổ cung kính với đối phương như vậy. Trong đầu hắn không khỏi bay lên một cái ý niệm, chẳng lẽ đối phương là cựu thổ trung chủ? Diệp Quan không có suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn yên lặng lui qua một bên. Lúc này, trời sập xuống. Ngược lại cũng là cha chống đỡ. Mà sau khi nghe Thương Hồng Y nói, nam tử áo trắng lại là nở nụ cười. Không đến mức, không đến mức. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, mỉm cười nói. Không sao, ta có khả năng giết từng người. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên mở tay phải ra trong chốc lát. Ngàn tỷ tinh quang vậy mà đều tràn vào bên trong lòng bàn tay của nàng. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Thực lực của nữ nhân này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Loại cường giả cấp bậc này mang theo cường giả ba nền văn minh tới giết hắn. Thật sự con mẹ nó là quá để mắt hắn. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, tay phải chậm rãi hạ thấp xuống. Trong chốc lát, vô số lực lượng đại đạo pháp tắc nương theo ngàn tỷ tinh quang vậy mà bao phủ xuống từ trên đỉnh đầu nam tử áo trắng, liền muốn táng diệt y ở chỗ này. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi nhận biết của rất nhiều người giữa sân, cũng bao gồm cả Toại Cổ Kim. Nàng nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cảm thụ được khí tức khủng bố thao thiên kia, trong lòng Diệp Quan rung động. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là tỉnh táo. Hắn sau khi khôi phục thực lực, có thể nói, cho dù là đặt ở cựu thổ, đều không có bao nhiêu người có thể dễ dàng thắng hắn. Cho dù là loại cường giả cấp bậc như bất hủ đế chủ cảnh, đơn đả độc đấu, hắn kỳ thật cũng không yếu. Mà vào giờ khắc này, thực lực của nữ tử áo đỏ này hiển nhiên là vượt xa hắn trước mắt. Bất cứ lúc nào cũng đều không thể tự mãn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cha già. Sau một khắc, hắn lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện ra, cha già vậy mà không tránh không né, mặc cho ngàn tỷ tinh quang cùng với đại đạo đổ xuống từ trên đỉnh đầu. Ngàn tỷ tinh quang nương theo lấy vô số lực lượng đại đạo pháp tắc bao phủ chỗ khu vực của nam tử áo trắng. Thế nhưng, y đặt mình vào trong đó lại không có bất kỳ sự tình gì. Nhìn thấy một màn này, nụ cười tự tin trên mặt nữ tử áo đỏ kia dần dần biến mất. Toại cổ kim gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Chẳng biết lúc nào, nàng đã chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Vẻ mặt cũng là có chút trắng bệch. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua những tinh quang cùng với lực lượng đại đạo quanh thân kia. Sau đó nhìn về nữ tử áo đỏ phía xa xa kia, cười nói. Ngượng ngùng, ta không ở trong đạo. Bất luận đại đạo, pháp tắc vũ trụ gì, cũng đều không có cách nào ra thân ta. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Ngươi, ngươi, xùy. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán nàng, gắt gao đính nàng ngay tại chỗ. Thương Hồng Y trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Nam tử áo trắng cười nói. Không có phản ứng lại. Không có việc gì. Một lần nữa. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay trở về trong tay y. Thương Hồng Y trong nháy mắt khôi phục như thường. Nam tử áo trắng nhìn Thương Hồng Y mỉm cười nói. Ta chuẩn bị xuất kiếm. Mà ở trong nháy mắt thanh âm của y hạ xuống. Thân thể Thương Hồng Y đột nhiên kịch liệt run lên. Trong chốc lát, ngàn tỷ tinh quang cùng với vô cùng vô vô tận lượng đại đạo pháp tắc đổ ra. Xùy. Lúc này, một thanh kiếm bay tới. Trực tiếp đâm vào giữa trán nàng. Những tinh quang cùng với lực lượng đại đạo pháp tắc tan biến vô tung vô ảnh toàn bộ. Thương Hồng Y ngẩn ngơ ở tại chỗ. Mà vẻ mặt của toại cổ kim vào giờ phút này cũng là trắng bệch như tờ giấy, trong lòng rung động tột đỉnh. Nam tử áo trắng nhìn Thương Hồng Y, ánh mắt rất bình tĩnh. Còn cần một lần nữa không? Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nam tử áo trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Ta biết, ngươi còn có thủ đoạn, đến. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Vẻ mặt của Thương Hồng Y đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Nam tử áo trắng trước mắt này đang nhục nhã nàng. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Bịch. Thương Hồng Y hai chân khẽ cong. Vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Nàng khi nào chịu nỗi nhục lớn như thế? Ngay sau đó nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Liền muốn điều động tất cả lực lượng của chính mình. Vậy mà vào giờ phút này, nàng lại kinh hãi phát hiện ra nàng bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, nàng tựa như sâu kiến vậy, căn bản là không có cách phản kháng. Vào giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được sự khủng bố của nam tử áo trắng trước mắt. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không phải là ưa thích vũ nhục người sao? Nói xong, Tê quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi bây giờ có thể đi vũ nhục nàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cha, chuyện này không tốt lắm đâu, ta không thích làm như vậy. Tháp nhỏ. Nam tử áo trắng cũng là ngạc nhiên. Cái quỷ gì đây? Nhưng thoáng qua liền hiểu được. Ba. Mông Diệp Quan đột nhiên bị một thanh kiếm quất. Ngao ô. Diệp Quan trực tiếp nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên, tay gắt gao bưng bít cái mông, nhảy nhót tại chỗ. Đánh hắn, cũng không phải là cha hắn. Mà là nữ tử váy trắng. Một kiếm này quất, nhìn như không có quá dùng sức, nhưng cũng không biết vì sao Diệp Quan lại cảm giác được đau thấu tim gan. Ngay cả linh hồn cũng đều có chút run rẩy. Tháp nhỏ cười hắc hắc. Này thì nhây. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó nhìn về phía Thương Hồng Y quỳ ở nơi xa. Vào giờ khắc này, Thương Hồng Y quỳ ở nơi đó, hai tay nắm chặt, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Tất cả cao ngạo của nàng tại thời khắc này đã bị đánh nát toàn bộ. Một kiếm. Nàng thậm chí ngay cả một kiếm của nam tử áo trắng trước mắt này cũng đều không tiếp nổi. Làm sao có thể? Nam tử áo trắng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Y liếc nhìn cựu thổ. Hắn cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía toại cổ kim cách đó không xa. Cựu thổ còn có mấy kiện đại sát khí đã vận sức chờ phát động. Ngươi muốn thôi động không? Toại cổ kim nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Cựu thổ chúng ta không phải đối thủ của các hạ. Đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, nàng tính toán hết thảy, cũng không có khinh địch. Thế nhưng, nàng không có tính được thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Mà ở trước thực lực tuyệt đối, bất luận mưu trí gì cũng đều là phù vân. Ván này, nàng từ lúc mới bắt đầu cũng đã thua. Duy nhất có thể nghịch thiên cải mệnh cũng chỉ có lúc tiếp xúc Diệp Quan, hợp tác với hắn. Nhưng lúc kia hợp tác với hắn, nàng lại làm sao có thể cam tâm? Không chỉ nàng, toàn bộ Toại Minh Văn Minh cùng với toàn bộ cựu thổ cũng đều là sẽ không cam lòng. Bởi vì cho tới bây giờ, cựu thổ Văn Minh chính là đệ nhất. Nam tử áo trắng cười cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan còn đang ôm mông một bên. Đến, hai người chúng ta tâm sự một thoáng. Diệp Quan lập tức có chút đề phòng. Nam tử áo trắng mỉm cười nói, ngươi vì sao lại đối đầu với cựu thổ Văn Minh? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y. Nàng, nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Ngươi làm rất không tệ, hiểu được yếu thế, hiểu được hèn mọn phát dục. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Cái thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi thông minh. Diệp Quan yên lặng. Hắn lần này đúng là đã đánh giá thấp cựu thổ Văn Minh. Nếu như không có cha già, hắn lần này thập tử vô sinh. Nam tử áo trắng mỉm cười nói, biết vấn đề chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu, biết rồi. Nam tử áo trắng nói, nói một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, vào lúc ta biết nữ tử áo đỏ này đến từ cựu thổ, lúc ấy ta nên che giấu tháp nhỏ và kiếm của mình, cũng cần phải che giấu trật tự đạo của mình. Ta lúc ấy không đủ cẩn thận, tự tin quá mức, bại lộ dã tâm cùng với thần vật trên người của mình quá sớm. Thế nhưng ta lại không có được thực lực tương xứng. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Còn có gì khác? Diệp Quan nói. Đây là lần đầu tiên ta khinh địch, không đủ cẩn thận, mà sai lầm đồng dạng. Ta phạm vào hai lần, lần thứ hai là thời điểm nữ nhân này ra đi. Ta ngây thơ cho rằng nàng chẳng qua là tự đại, không có đầu óc, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Nếu như lúc trước ta cẩn thận hơn, lại cẩn thận hơn nữa, nhất định không có khả năng bị bọn hắn nhằm vào như thế. Nam tử áo trắng mỉm cười nói, cha già không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, con đường ngươi muốn đi này cũng không có dễ đi như vậy. Bởi vậy, mỗi một bước ngươi đi đều nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nói khẽ, những năm gần đây, ta và cô ngươi đi dạo rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều văn minh vũ trụ. Có một số văn minh vũ trụ mạnh mẽ bị hủy diệt là bởi vì nhân tố không thể kháng cự, mà có một số văn minh vũ trụ hủy diệt là bởi vì chính mình tự đại, cho rằng mình đã vô địch trong vũ trụ. Thế là bắt đầu tìm đường chết. Diệp Quan vội nói, cha, có thể mang ta đi nhìn một chút không? Nhi tử ta cũng muốn thấy chút việc đời. Nam tử áo trắng gật đầu. Có khả năng. Diệp Quan lập tức mừng rỡ. Nam tử áo trắng lại nói, chờ tới thời điểm ngươi có thể tiếp một kiếm của cha già, cha già liền dẫn ngươi đi sóng. Diệp Quan trừng mắt nói, ta có thể tìm người tiếp thay không? Nam tử áo trắng bình tĩnh nói, có khả năng, chẳng qua tự gánh lấy hậu quả. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nam tử áo trắng đi đến bên cạnh Diệp Quan, y nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quan, cười nói, kỳ thật, ngươi bây giờ đã hết sức ưu tú, thật sự, so với cha già năm đó còn muốn ưu tú hơn. Diệp Quan nở nụ cười, rất vui vẻ. Hắn những năm gần đây cố gắng như vậy, ngoại trừ bởi vì lý tưởng của mình, trong nội tâm sao lại không phải mong muốn chứng minh chính mình đối với các bậc cha chú, đạt được bọn họ tán thành. Nam tử áo trắng lại nói, cha già nói với ngươi những chuyện này cũng không phải là bởi vì ngươi làm không tốt, mà là bởi vì ngươi làm rất tốt. Cũng chính bởi vì ngươi làm rất tốt, cho nên cha già mới có thể rất nghiêm khắc đối với ngươi. Ngươi vốn đã biểu hiện được 10 phần, nhưng cha già hy vọng ngươi làm đến 12 phần. Thậm chí là hy vọng ngươi về sau siêu việt ta, siêu việt cô ngươi. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt cánh tay của nam tử áo trắng, nói nhỏ, cha già, thực lực của cô bây giờ mạnh bao nhiêu? Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, gõ đầu Diệp Quan một cái. Ngươi là muốn biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu đúng không? Bị nhìn thấu, Diệp Quan mặt mo đỏ ửng. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Nếu như cha già biết hạn mức cao nhất của cô váy trắng, như vậy liền mang ý nghĩa cha già cùng với cô váy trắng là một cấp bậc. Nếu như không biết, vậy hiển nhiên vẫn là có khoảng cách. không nghĩ tới bị cha già khám phá. Không hổ là cha chính mình, thông minh giống như chính mình vậy. Nam tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng. Tiểu gia hỏa xảo quyệt. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ cách đó không xa. Người này, ngươi là muốn giết hay là muốn giữ lại? Diệp Quan im lặng. Cha già ngươi không có trực tiếp giết chết nàng, không phải chính là không muốn giết sao? Diệp Quan hết sức trái lương tâm nói. Vậy liền không giết đi. Nhi tử về sau có thể tự mình đối phó. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Không hổ là con trai của ta, nghĩ giống như cha già vậy. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay trở về trong tay y. Nữ tử áo đỏ khôi phục như thường. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một sợi khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Tốc độ cực nhanh. Chẳng qua, cũng không phải là nhằm vào nam tử áo trắng. Cũng không phải nhằm vào Diệp Quan. Mà là nhằm vào nữ tử váy trắng cách đó không xa. Bởi vì nữ tử váy trắng cách nàng gần nhất. Thương Hồng Y nàng còn chưa có thua. Chỉ cần có thể bắt lại nữ nhân này, nàng liền có thể dùng đó làm uy hiếp, có thể lật bàn trong tuyệt địa. Tại một khắc nhìn thấy Thương Hồng Y ra tay đối với nữ tử váy trắng, vẻ mặt của Toại Cổ Kim trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Xong, đây là suy nghĩ của nàng tại thời khắc này. Nàng tự nhiên biết ý đồ của Thương Hồng Y, nhưng vấn đề là nữ nhân kia sẽ là người bình thường sao? Rõ ràng không phải. Đây xem xét chính là cao thủ. Bắt nàng còn không bằng đi bắt Diệp Quan ở bên kia càng ổn thỏa hơn. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết Thương Hồng Y vào giờ phút này đã bị khuất nhục cùng với phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đương nhiên nàng cũng có thể hiểu được, nữ nhân này cả đời cao ngạo không kém ai, hôm nay bị làm nhục như thế há có thể bỏ qua. Trong chớp mắt, Thương Hồng Y chính là đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Nhưng mà sau một khắc, bịch, hai chân Thương Hồng Y đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt nữ tử váy trắng. Đầu gối vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Nàng bối rối. Nàng chỉ biết mình làm sao tới, nhưng không biết mình làm sao quỳ. Nữ tử váy trắng nhìn xuống Thương Hồng Y mặt mũi tràn đầy phát mộng, muốn thử một lần nữa hay không? A a, Thương Hồng Y gầm thét. Hai mắt đỏ như máu, từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Nàng khi nào chịu nhục nhã lớn như thế? Hơn nữa, còn là liên tục hai lần. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Dưới cơn thịnh nộ, khí tức của nàng trở nên vô cùng cuồng bạo. Từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể. Nhưng mà, mặc kệ nàng thôi động lực lượng của chính mình như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cái loại cảm giác này tựa như một cây châm rơi vào trong vũ trụ vô biên. Mà cây châm này lại như thế nào có thể dung chuyển một mảnh vũ trụ vô biên chứ? Ngay cả bọt nước cũng đều không thể tóe lên. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm nàng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, kinh khủng. Nàng ở trước mặt nữ tử váy trắng trước mắt này, lần đầu tiên không kìm lòng được phát lên ý niệm kinh khủng. Người trước mắt này đến cùng là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh đến không có bất kỳ gợn sóng gì. Đối phương nhìn nàng, trong ánh mắt không có một chút xíu gợn sóng cùng với màu sắc, tựa như là đang nhìn một con kiến, chân chính bỏ qua. Thương Hồng Y triệt để tuyệt vọng. Nữ tử váy trắng không có để ý Thương Hồng Y, mà là nhìn về phía nam tử áo trắng một bên. Nam tử áo trắng cười cười, không vội. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, im. Nam tử áo trắng nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, cười nói. Trước đó ngươi cùng với một vị cô nương cược một ván. Ta cảm thấy ván cược đó rất không tệ. Hiện tại, cha già cũng muốn cược một ván với ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Cha già, ta không muốn lại mất đi tu vi. Loại cảm giác giống như biến thành trẻ con này, ta không chịu nổi. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ý của ta là... chúng ta đánh cược, ta giúp ngươi để thăng tháp ra. Ngao, tháp nhỏ đột nhiên giống lên như là chó sói. Cược, cái gì cũng đều cược. Diệp Quan, nam tử áo trắng cười cười, y nhìn Diệp Quan, chờ đợi Diệp Quan trả lời. Diệp Quan trầm giọng nói, cha già, cược cái gì? Nam tử áo trắng nói, ta sau khi giúp tháp ra tăng lên, nó có khả năng giúp ngươi ẩn nấp khí tức của ngươi. Còn có lực lượng huyết mạch trên người ngươi cùng với sự tồn tại của nó. Thế nhưng, trong vòng 5 năm, cha già và cô ngươi sẽ mặc kệ ngươi. Nếu như ngươi cuối cùng vẫn là không lăn lộn ngoài đời nổi, Diệp Quan vội nói. Vậy thì sao? Nam tử áo trắng mỉm cười. Vậy liền làm cường tam đại, kế thừa gia nghiệp mẹ ngươi và ta chế tạo cho ngươi, tùy tâm sở dục sống qua ngày. Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo trắng mỉm cười chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quan nói. 5 năm sao? Nam tử áo trắng gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn thẳng nam tử áo trắng. 10 năm. Đổi thành 10 năm. Trong vòng 10 năm, ta nếu như lăn lộn ngoài đời không nổi, ta liền thanh thản ổn định làm cường tam đại, cũng không đề cập tới trật tự nhất đạo nữa. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Có chí khí. Chẳng qua, tiểu tử ngươi hẳn là còn có điều kiện gì đúng không? Diệp Quan gật đầu. Cha, Tháp Gia theo nhà chúng ta 3 đời. Ta hy vọng có thể cải tạo Tháp Gia một thoáng, để Tháp Gia mỹ lệ một chút. Mẹ nó. Tháp nhỏ lập tức rất đỗi cảm động. Tiểu tử, chỉ bằng vào câu nói này, lần sau đốt hồn, Tháp Gia đốt trước. Diệp Quan. Nam tử áo trắng cười cười. Một lời đã định. Diệp Quan gật đầu. Một lời đã định. Nam tử áo trắng cười cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ bay vào trong tay y. Y liếc mắt đánh giá tháp nhỏ trong tay. Sau đó tay trái nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ở bên trên tháp nhỏ. Tháp nhỏ lập tức kịch liệt run lên. Toàn thân vậy mà bắt đầu thuế biến. Ở quanh thân nó xuất hiện một chút hoa văn thật nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nở nụ cười. Tháp gia cuối cùng cũng bay lên. Một lát sau, tháp nhỏ trong tay nam tử áo trắng bay đến trước mặt Diệp Quan. Kể từ hiện tại, tháp này có thể ẩn giấu tất cả khí tức cùng với thần vật của ngươi. Người ngoài đã không còn cách nào liếc mắt xem thấu ngươi. Diệp Quan trừng mắt nói. Thật chứ? Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Ít nhất, vũ trụ có thể quan trắc trước mắt không ai có thể làm được. Diệp Quan vội hỏi. Nhưng bên ngoài quan trắc thì sao? Nam tử áo trắng cười cười. Chuyện đó đối với ngươi trước mắt mà nói còn quá xa. Diệp Quan yên lặng, tự hỏi câu nói này. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thương Hồng Y cùng với Toại Cổ Kim, ý vị thâm trường nói. Có một số việc xác thực chỉ có thể do ngươi tự mình giải quyết. Nói xong y vỗ vỗ bả vai Diệp Quan còn đang trầm tư, lại nói. Trước đó ngươi nói ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lời nói này rất hay. Chẳng qua, rất nhiều thời điểm cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Cái gì cục hay không cục đều không trọng yếu. Trọng yếu là làm việc không thẹn lương tâm, cho dù cuối cùng thất bại cũng không có quan hệ. Cha già vững tâm cho ngươi. Dứt lời, y cùng với nữ tử váy trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thâm không. Hắn mong muốn bắt khí tức của cha già cùng với cô, nhưng lại phát hiện ra căn bản bắt không được. Diệp Quan cười khổ, vốn cho rằng cha già là đầu đường xó chợ, không nghĩ tới cha già là thâm tàng bất lộ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y quỳ cách đó không xa. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Thương Hồng Y. Thương Hồng Y vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Diệp Quan nhìn xuống Thương Hồng Y. Nếu như ta để ngươi sống sót, ngươi có tiếp tục nhằm vào ta không? Nàng cả đời quật cường, sao lại chịu thua? Không có chút do dự gì, liền nói ngay. Có. Diệp Quan đột nhiên đâm một kiếm vào giữa trán nàng. Oanh. Thanh huyền kiếm điên cuồng thôn phệ linh hồn của nàng. Thương Hồng Y trợn hai con ngươi lên, mong muốn phản kháng. Nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng. Bởi vì lực lượng của nữ tử váy trắng cũng không thu lại. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cảm thụ thanh huyền kiếm trong tay của Diệp Quan điên cuồng thôn phệ linh hồn của nàng. Mà cách đó không xa, Toại Cổ Kim vội vàng nói. Ngươi vừa mới nói với cha ngươi, không giết nàng, giữ lại nàng. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim. Ta đùa cha ta đấy, tháp nhỏ. Toại Cổ Kim lập tức khẽ giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ đáp nàng một câu như vậy. Nàng vội vàng nhìn về phía Thương Hồng Y. Nhanh chịu thua. Hiện tại chịu thua, còn có một chút hy vọng sống. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không có bất kỳ ý tứ chịu thua nào. Nhìn thấy một màn này, Toại Cổ Kim lập tức nhíu lại lông mày, mà khi nàng muốn nói chuyện một lần nữa, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lập tức kinh ngạc. Ngươi, thủ đoạn cao cường. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng phát giác được không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Trong khoảnh khắc, thần hồn của Thương Hồng Y chính là bị hấp thu sạch sành xanh. Nhưng mà, hắn lại là nhíu lông mày lại. Không đúng. Linh hồn này không phải thể hoàn chỉnh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cha già, người hố ta, mẹ nó. Kẻ trước mắt này căn bản không phải bản thể mà cha già hiển nhiên là biết được. Nhưng cha già cũng không nói cho hắn biết. Nếu như nói cho hắn biết, hắn khẳng định không dám làm như vậy, cũng sẽ không đánh cược, phải sống 10 năm. Mà nữ nhân này khủng bố như vậy, nếu như có thể giết chết bản thể nàng, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể giết chết bản thể nàng, như vậy con mẹ nó không phải phiền phức lớn rồi sao? Diệp Quan hận không thể quất chính mình một bàn tay. Mẹ kiếp, chính mình lại mẹ nó phạm ngu xuẩn. Hơn nữa, nữ nhân kia còn biết đánh cược giữa mình và cha già, mẹ nó. Diệp Quan cảm thấy nhức cả trứng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đã nói cho ngươi, đừng chơi tâm nhãn với cha ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cha ngươi trộn lẫn nhiều năm như vậy, cũng chỉ từng thua thiệt ở chỗ ông nội ngươi. Dĩ nhiên, chủ yếu là đánh không lại. Diệp Quan, tháp nhỏ nói. Nữ nhân kia thế mà còn giữ một tay. Diệp Quan lắc đầu. Nàng không phải lưu lại thủ đoạn, nàng là lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Tháp nhỏ nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Nàng vừa rồi đột nhiên ra tay đối với cô. Không phải nàng ngu xuẩn, mà là nàng đang thử thăm dò. Nàng muốn thăm dò thực lực của cô. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này vẫn là muốn kiếm chuyện. Con mẹ nó, ta thật sự là ngu xuẩn. Không thể không nói, nữ nhân kia rất biết giả vờ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim cách đó không xa. Trí tuệ của nữ nhân kia kỳ thật không dưới nữ nhân trước mắt này. Chỉ chẳng qua, nữ nhân kia thật sự là quá biết ngụy trang, khiến cho người ta cảm thấy nàng là ngực to mà không não. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ là còn không có đơn giản như vậy. Mục đích thực sự của nữ nhân kia, chẳng lẽ chỉ có như vậy? Còn có, nàng đột nhiên đi đến cựu thổ, mang đi Bỉ Ngạn Chu cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn mơ hồ cảm giác được, sau lưng chuyện này, chỉ sợ là có người đang bố cục đánh cờ. Khẳng định là đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút kia. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nhân loại các ngươi thật phức tạp, chơi tâm cơ cái gì không biết, một chút ý tứ cũng đều không có. Không giống ta cùng với tiểu hồn, vẫn là chúng ta đơn thuần. Tiểu hồn nói, tháp gia, xin đừng nên dùng chúng ta. Tháp nhỏ, Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía Toại Cổ Kim cách đó không xa. Vào giờ phút này, Toại Cổ Kim cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, Toại cô nương, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. Vừa vặn, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, chúng ta tâm sự chứ. Hắn biết rõ, tình cảnh hiện tại của hắn so với trước còn bết bát hơn. Lúc này nếu như không tìm đồng minh, qua không được 3 ngày, hắn liền bị đánh thành chó. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được hắn hiện tại đã ở trong một cái cục mà hắn là người trong cục. Rất nhiều chuyện đều khó mà thấy rõ. Hắn cần một người đến giúp hắn cùng nhau mưu tính. Không hề nghi ngờ, nữ nhân trước mắt này liền thích hợp. Toại Cổ Kim cũng không nói lời nào. Diệp Quan cũng không nói gì, chỉ đứng yên đợi. Hắn biết, nữ nhân này đang tính toán gì đó, nhưng cũng bình thường. Bởi vì xem ra đến bây giờ, nữ nhân này so với hắn vẫn có ưu thế hơn. Dù sao, hắn trong vòng 10 năm đều phải dựa vào chính mình. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đang ở trong một cái cục. Ngươi hẳn là cảm nhận được đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan. Như vậy có khả năng hay không? Người đánh cờ bên trong, có một người là cô ngươi, hoặc là cha ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Rõ ràng, nàng vẫn là lựa chọn kết minh cùng với Diệp Quan. Nàng không có bất kỳ lý do cự tuyệt gì. Cho dù biết tương lai Toại Minh Văn Minh có thể sẽ bị Diệp Quan sát nhập. Bị sát nhập, dù sao cũng vẫn tốt hơn so với diệt vong. Hơn nữa, đây đối với Toại Minh Văn Minh mà nói, cũng có thể là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Xem ra đến bây giờ, Toại Minh Văn Minh đã là quân cờ. Nhưng chỉ cần kết minh với người đánh cờ, quân cờ cũng có cơ hội vươn mình. Đúng vậy, đây là cơ hội của Toại Minh Văn Minh. Mà bây giờ, nàng liền muốn chứng minh giá trị của Toại Minh Văn Minh để tránh trở thành con rơi. Cơ hồ không có chút do dự nào, nàng liền làm quyết định, hợp tác. Nghe được Toại Cổ Kim, Diệp Quan nói khẽ. Cô nương thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hắn vừa rồi vào sau khi Thương Hồng Y tan biến, mới ý thức được. Hắn có khả năng ở trong một cái cục, nhưng hắn thật sự không có nghĩ tới trên người cha già cùng với cô. Mà vào giờ khắc này lời nói của Toại Cổ Kim làm cho hắn bừng tỉnh. Vì sao người đánh cờ liền không thể là cha già cùng với cô? Đặc biệt là vừa rồi cha già chơi một tay như vậy. Đây nói rõ, chính là muốn gia tăng khó khăn cho cuộc đời mình. Dĩ nhiên, đây là vấn đề của chính hắn. Bởi vì cha già đã cho hắn lựa chọn. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi cười khổ. Kỳ thật, trong lòng vẫn là ấm áp. Cha già cũng không có dồn hắn vào chỗ chết, mà là cho hắn cơ hội. Là hắn tài nghệ không bằng người, cho nên, cho dù thua, hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, hắn âm thầm suy đoán trong lòng. Có thể là năm đó, ông nội nuôi thả đối với cha già thật sự là quá ác, cho nên, cha già hiện tại sau khi làm cha, sẽ biết làm con không dễ. Cho nên, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có lưu chỗ trống, sẽ không làm quá ác. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ có hai vấn đề phải đối mặt. Hai vấn đề đều là việc cấp bách. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đối phương. Lập tức nói, Toại cô nương, ta hiện tại cái gì cũng đều không thể hứa hẹn ngươi. Cho dù ta hứa hẹn ngươi, đoán chừng ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Toại Minh Văn Minh không muốn thần phục ta. Ta có thể hiểu được, dù sao. Hiện tại Toại Minh Văn Minh so với Quan Huyền Văn Minh càng thêm cường đại, càng thêm phát triển. Để một nền văn minh cao đẳng đi thần phục một nền văn minh đẳng cấp thấp hơn. Trên đời không có đạo lý như vậy. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan. Còn có cái khác đúng không? Diệp Quan cười nói. Thực không dám giấu giếm. Mục tiêu của ta đúng là muốn nhất thống toàn vũ trụ. Thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Chẳng qua Toại cô nương yên tâm. Chỉ cần thực lực của ta không có vượt qua Toại Minh Văn Minh, ta liền sẽ không làm loại chuyện này. Nếu như thực lực của ta vượt qua Toại Minh Văn Minh, khi đó, chúng ta bàn lại một lần về phần kết quả cuối cùng như thế nào, đến lúc đó lại nhìn như thế nào. Tháp nhỏ đột nhiên hưng phấn nói, tiểu tử, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi đây là cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng, mâu thuẫn giữa song phương, tạm thời không thảo luận. Trước tiên hợp tác cùng có lợi thật tốt. Vấn đề chờ sau này sẽ giải quyết. Có đúng hay không? Diệp Quan. Toại Cổ Kim trầm mặc, dường như đang suy nghĩ. Qua một hồi lâu, nàng khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan nở nụ cười. Nhưng lúc này, Toại Cổ Kim lại nói. Chẳng qua, Diệp công tử, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Ta mặc dù có địa vị không thấp tại Toại Minh Văn Minh, nhưng lại không có cách nào đại biểu cho toàn bộ Toại Minh Văn Minh. Bởi vậy, trước mắt hợp tác, chỉ có thể coi là cá nhân ta cùng với cá nhân ngươi hợp tác, không có quan hệ gì với Toại Minh Văn Minh. Diệp Quan trầm mặc, cô nương này thật là tinh minh, doạt, phải đoạt tới tay. Một nhân tài như vậy, nếu như có thể đến Quan Huyền vũ trụ, vậy thì thật sự là có thể khiến cho hắn bớt lo xa. Hắn hiện tại quá thiếu người tài giỏi như thế. Diệp Quan cười nói. Được. Nhìn thấy Diệp Quan đồng ý, Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Diệp công tử, ngươi là trật tự đạo, lại là muốn nhất thống toàn vũ trụ. Như vậy, mục tiêu cuối cùng nhất của ngươi khẳng định chính là tổ văn minh kia, trở thành vũ trụ cộng chủ. Mà muốn trở thành vũ trụ cộng chủ, liền nhất định phải tiến hành một trận đại đạo chi tranh. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để cho ngươi đi tiến hành đại đạo chi tranh. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Còn có vấn đề thứ hai Trở lại đề tài chúng ta mới nói vừa rồi. Ngươi nếu như thật sự đặt mình vào bên trong một ván cờ, mà cha ngươi và cô ngươi lại chính là người đánh cờ, như vậy, đánh cờ cùng với bọn hắn chính là người nào? Thực lực của đối phương như thế nào? Ngươi có biết hay không? Diệp Quan trầm giọng nói, ta có một suy đoán, nhưng không biết có phải là đối phương hay không. Toại cổ kim nói, mặc kệ ngươi đoán có đúng hay không, có một điều có thể xác định chính là người này là một người hết sức khủng bố. Hơn nữa, nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Quan nói, hơn nữa, nữ tử áo đỏ vừa rồi kia vô cùng có khả năng đã đứng ở bên kia, đúng không? Toại cổ kim gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn toại cổ kim, có chút hiếu kỳ nói, nàng ở cựu thổ đến cùng là thân phận gì? Toại cổ kim bình tĩnh nói, Diệp công tử cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thật sự là cựu thổ trung chủ của cựu thổ các ngươi. Cựu thổ trung chủ. Người có thể vừa xuất hiện liền khiến người ba đại văn minh cựu thổ đều hành lễ, không hề nghi ngờ. Chỉ có vị cựu thổ trung chủ kia. Lúc trước hắn liền nghe Thánh Vương tọa nói qua vị cựu thổ trung chủ này. Thế nhưng hắn lúc ấy cũng không có để ý. Vì sao? Bởi vì Thánh Vương tọa nói, vị cựu thổ trung chủ này chính là vật cát tường ba đại văn minh đẩy ra. Nhưng bây giờ mà nói, nữ nhân này cũng không phải là vật cát tường. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim, cười nói, toại cô nương giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Toại cổ kim gật đầu, là có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan trầm giọng nói, ta trước đó nghe nói, cựu thổ trung chủ này chính là vật cát tường ba đại văn minh các ngươi đẩy ra. Toại cổ kim bình tĩnh nói, cũng xác thực như thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Toại cổ kim nói, nàng đúng là chúng ta đẩy ra, mục đích đúng là vì cân bằng, cũng không có thực quyền chân chính. Nhưng bây giờ mà nói, nàng đã thoát ly sự khống chế của chúng ta. Nói đến đây, đáy mắt nàng lướt qua một vệt phức tạp. Diệp Quan vội nói, giết nàng. Toại cổ kim nhìn về phía Diệp Quan, đầu tiên phải bãi miễn nàng. Nhưng ngươi biết muốn bãi miễn nàng có bao nhiêu khó khăn không? Diệp Quan cau mày. Toại cổ kim tiếp tục nói, phải được ba nền văn minh bỏ phiếu đồng ý mới có thể bãi miễn nàng. Nhưng vấn đề là nàng không có phạm sai lầm, làm thế nào bãi miễn nàng? Dù sao, giết ngươi là quyết định ba nền văn minh chúng ta chung nhau. Nàng cũng chỉ là tuân theo quyết định của ba nền văn minh chúng ta. Còn nữa, nàng bởi vì cựu thổ bị đánh chết một bộ phân thân, thực lực cũng tổn thất nặng. Ở dưới loại tình huống này, chớ nói hai nền văn minh khác, coi như là toại minh văn minh chúng ta cũng đều sẽ không đi nhằm vào nàng. Ta hiện tại càng là đề cũng đều không thể đề. Ta nếu như đề, ta liền sẽ biến thành phản đồ của toại minh văn minh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vấn đề này không có đơn giản như hắn nghĩ. Toại cổ kim nói khẽ, nếu để cho toàn bộ người cựu thổ đều kiến thức thực lực của phụ thân ngươi, có lẽ cựu thổ sẽ chọn đứng ở bên ngươi giống như ta. Nhưng vấn đề là, hiện tại còn sống chỉ có ta và nàng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Khó. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim. Nhưng cô nương có biện pháp ứng đối, đúng không? Toại cổ kim nói, Vu Oan. Diệp Quan ngẩn người, sau đó nói, ngược lại cũng không phải không được. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có con đường này mới có thể hóa bị động thành chủ động. Diệp Quan gật đầu. Được. Toại cổ kim nói. Làm đi. Diệp Quan nói. Toại cô nương, đắc tội. Nói xong, hắn cầm thanh huyền kiếm đâm vào chỗ vai trái toại cổ kim. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng. Vào lúc Diệp Quan muốn rút kiếm, toại cổ kim lại nói, chưa đủ. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó tay phải cầm kiếm hơi hơi dùng sức, thân thể toại cổ kim trực tiếp nứt ra. Toại cổ kim mở lòng bàn tay ra, một đạo quyển trục rơi vào trước mặt Diệp Quan. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi đến nơi đây, chờ tin tức của ta. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn rút thanh huyền kiếm ra, lại là một dòng máu tươi chảy ra. Toại cổ kim cũng không nói gì, quay người tan biến ở phía xa. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu gia hỏa, các ngươi làm trò gì vậy? Diệp Quan nói khẽ, nữ tử áo đỏ kia sau khi trở về, nếu như nói toại cô nương liên hợp với ta, khi đó, toại cô nương sẽ rất bị động. Cho nên, chúng ta quyết định trả đũa trước. Để toại cô nương trở về nói cho người ba nền văn minh. Nói Thương Hồng Y cùng với ta là cùng một bọn. Đạo lý hết sức đơn giản. Chúng ta vu oan nàng trước. Sau đó để cho nàng chứng minh nàng và ta không phải cùng một bọn. Kể từ đó, mới có thể hóa bị động thành chủ động. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Ta nhất thời không phân rõ được ai mới là nhân vật phản diện. Diệp Quan, tiểu hồn cười đùa nói. Ta cảm thấy còn tốt. Hai chữ chính tà này, vốn là khó phân. Theo ta nghĩ, chỉ cần xứng đáng lương tâm mình. Thủ đoạn gì cũng có thể dùng, bằng không. Chờ đến khi đối phương xuống tay trước. Khi đó chúng ta sẽ biến thành bị động. Sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Tháp nhỏ nói. Tiểu hồn nói có lý. Ta chỉ là có chút cảm khái. Diệp Quan cười nói. Tháp gia cảm khái cái gì? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Cảm khái đầu tiểu tử ngươi dễ dùng. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Ngươi cảm thấy cô nương này sẽ chân tâm cam nguyện liên minh với ngươi sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Sẽ không. Tháp nhỏ nói. Vậy ngươi cũng đang phòng bị nàng. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nữ nhân này rất thông minh. Thông minh đến mức khiến cho ta cũng đều có chút sợ hãi mà đối phó với loại người này. Ngươi đấu trí với nàng là không có ích lợi gì. Điều ta cần làm chính là tăng lên thực lực của chính mình. Đợi sau khi thực lực của ta vô địch, nàng sẽ vĩnh viễn làm ra lựa chọn có lợi đối với ta. Đây là chỗ khác nhau giữa người thông minh cùng với người ngu. Người ngu là vĩnh viễn sẽ không cải biến lập trường của chính mình. Muốn làm người nào, liền làm đến cùng. Đầu óc sẽ không chuyển biến, nhưng người thông minh sẽ không. Người thông minh sẽ xem xét thời thế. Bọn hắn sẽ căn cứ vào ích lợi của mình để điều chỉnh lập trường của mình. Tại cựu thổ thần điện. Cái gì? Trong đại điện, các đại trưởng lão ba đại văn minh tề tụ. Một vị lão già áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trung chủ và vị Diệp Quan kia cấu kết với nhau. Toại các chủ, ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Toại cổ kim bình tĩnh nói. Toại cổ kim ta cả đời chưa bao giờ nói láo, các ngươi là biết rõ. Bên trong cựu thổ thần điện, một đám trưởng lão sau khi nghe Toại cổ kim nói, đều là trầm mặc. Thương Hồng Y, cựu thổ trung chủ, cấu kết với Diệp Quan. Việc này nghe liền có chút không bình thường. Phải biết, nữ nhân kia thế nhưng là hết sức cao ngạo. Làm sao có thể cấu kết với vị Diệp Quan kia chứ? Hơn nữa, nàng chính là cựu thổ trung chủ. Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng thân phận cao quý cỡ nào. Chạy đi cấu kết với Diệp Quan, chuyện này không có đạo lý. Tất cả mọi người đều cảm thấy không bình thường. Bao gồm một số trưởng lão toại Minh Văn Minh. Nhưng lời này do toại cổ kim nói ra. Vị toại đại nhân này cũng là hết sức cao ngạo. Sẽ không ăn nói lung tung chứ. Lúc này, một vị trưởng lão áo bào đỏ đột nhiên nghi ngờ nói. Toại đại nhân, ngài nói Thương Trung Chủ cùng với vị Diệp Quan kia cấu kết. Có chứng cứ hay không? Mọi người dồn dập nhìn về phía toại cổ kim. Một vị trưởng lão trong đó cũng nói. Toại đại nhân, không phải chúng ta không tin ngươi. Chẳng qua là việc này không thể coi thường. Nếu như không có chứng cứ, chúng ta. Toại cổ kim cũng không nói lời nào, mà là nhìn thoáng qua một vị trưởng lão Vĩnh Sinh Văn Minh. Vị trưởng lão kia bất động thanh sắc đứng lên. Chư vị, ta cũng lý giải tâm tình của mọi người, không chỉ các ngươi, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng chư vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, vị Diệp Quan kia chẳng qua chỉ là một vị đại đế kiếm tu mà thôi. Nhưng Thương Hồng Y nàng lại tự mình ra mặt đối phó. Mọi người không cảm thấy có chút không bình thường sao? Phải biết, nàng sau khi trở thành trung chủ, thế nhưng là chưa bao giờ chủ động đi làm sự tình gì. Nhưng lần này lại tự mình ra mặt. Một đám trưởng lão yên lặng. Việc này quả thật có chút kỳ quặc. Bởi vì lần này Thương Hồng Y đột nhiên xuất hiện, liền không có thông chi cho bọn hắn. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên đưa ra nghi vấn trong lòng mọi người. Mục đích nàng làm như vậy là cái gì? Đây còn không đơn giản sao? Vị trưởng lão toại Minh Văn Minh kia lãnh đạm nói. Chư vị hẳn là rõ ràng, nàng tuy là trung chủ, thế nhưng, nàng có một chút thực quyền nào sao? Nói dễ nghe, nàng là trung chủ. Nói không dễ nghe, nàng chính là một vật cát tường, chư vị. Người ta hiện tại hiển nhiên là không muốn làm một vật cát tường. mà là muốn trở thành cựu thổ trung chủ đúng nghĩa. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là trở nên âm trầm. Lý do này cũng xem như đầy đủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy có điểm gì là lạ. Toại Cổ Kim lúc này nói, ta cảm thấy việc này vẫn còn có chút không bình thường. Dù sao, nàng là người cao ngạo như thế, làm sao lại chọn một vị đại đế chứ? Liệu có phải có người đang vu oan hãm hại nàng? Ai? Một vị trưởng lão đột nhiên thấp giọng thở dài. Toại các chủ, vị Diệp Quan kia mặc dù chỉ là đại đế, nhưng xét theo tư liệu, kẻ này cũng không phải đại đế bình thường. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể sáng lập một cái trật tự. Hơn nữa còn là thành lập đạo thống trật tự. Sau lưng người này tuyệt đối có người đang ủng hộ. Nói đến đây, vị trưởng lão này đột nhiên cả kinh nói, liệu có một loại khả năng hay không, người sau lưng vị Diệp Quan kia chính là Thương Hồng Y. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Toại Cổ Kim ánh mắt bình tĩnh, nàng nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, không nói lời nào. Vị trưởng lão nói chuyện kia có chút kích động nói, hoàn toàn có khả năng. Người này hẳn là không cam tâm là một vật cát tường. Bởi vậy, nàng liền tự mình bồi dưỡng được một người thành lập trật tự. Mục đích chính là phá vỡ chúng ta, trở thành cựu thổ trung chủ chân chính. Toại Cổ Kim nhíu mày, có chút hoài nghi nói, không, phải chứ. Nói xong, nàng nhìn về phía vị trưởng lão nói chuyện. Vu trưởng lão, người có chứng cứ không? Vị trưởng lão kia vội la lên, toại các chủ, chuyện này còn cần chứng cứ gì chứ? Nàng có động cơ chính là chứng cứ. Lần này chúng ta toàn quân bị diệt, chính là nàng đang làm trò quỷ. Mục đích chính là vì tiêu hao thực lực của cựu thổ chúng ta lần này. Chúng ta thật sự là tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề. Nghe được vị trưởng lão này, mặt sắc của trưởng lão ba đại văn minh giữa sân đều là trở nên vô cùng khó coi. Lòng đan của bọn họ nhỏ máu. Lần này bộ đội tinh nhuệ đặc thù của ba đại văn minh bị giết toàn bộ. Vĩnh Sinh văn minh cùng với cựu thổ văn minh càng là tổn thất hai vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh. Cho dù là bọn hắn gia đại nghiệp đại, dạng tổn thất này cũng là có chút thương cân động cốt. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão cựu thổ văn minh Khâu Nguyên đột nhiên nói, toại các chủ, mạo muội hỏi một chút, bọn hắn vì sao không giết ngươi? Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, lập tức dồn dập nhìn về phía toại cổ kim. Đúng vậy, vị toại các chủ này vì sao còn sống? Chuyện này không bình thường. Trong lòng mọi người tỏa ra nghi hoặc, còn có hoài nghi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt của toại cổ kim vẫn bình tĩnh như trước. Vị Diệp Quan kia cũng muốn lôi kéo ta. Khâu Nguyên nhìn chăm chú toại cổ kim. Toại các chủ đáp ứng hắn rồi. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Đã đáp ứng. Mọi người ngạc nhiên, không thể tin nhìn toại cổ kim. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Ta đáp ứng hắn, muốn hợp lại với hắn, phá vỡ cựu thổ. Mọi người, toại các chủ. Một vị trưởng lão vội vàng nói. Ngươi đừng có nói nhảm, Thương Hồng Y trợ giúp hắn. Chúng ta là tin tưởng. Nhưng ngươi, nói đùa. Người kia thế nhưng là trật tự đạo. Toại Minh văn minh các ngươi cũng là trật tự đạo. Hắn cùng với các ngươi chính là tử địch. Toại Minh văn minh các ngươi làm sao lại đi thần phục một trật tự còn yếu hơn so với các ngươi. Hơn nữa, Toại Minh văn minh các ngươi lần này cũng tổn thất nhiều cường giả như vậy. Ngài làm sao có thể giúp người ngoài đánh người một nhà? Mọi người nghe thế đều là âm thầm gật đầu. Một trật tự muốn đi thần phục một trật tự khác. Trừ phi trật tự kia mạnh hơn nó. Hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, vị toại các chủ này không hề có động cơ cùng với lý do. Thương Hồng Y là không muốn trở thành khôi lỗi, muốn cầm quyền. Thế nhưng, vị toại các chủ này ở bên trong toại Minh Văn Minh, đó chính là tay cầm thực quyền. Nàng căn bản không có lý do đi chợ giúp vị Diệp Quan kia. Hơn nữa, người nào không biết vị toại các chủ này trung thành tuyệt đối với toại Minh Văn Minh, nàng làm sao có thể phản bội văn minh của mình? Toại cổ kim bình tĩnh nói. Những gì ta nói đều là thật. Các ngươi đừng có không tin. Nhìn thấy toại cổ kim còn đang nói nhảm. Vị cựu thổ văn minh Khâu Nguyên kia nhìn thoáng qua vết thương trên người toại cổ kim. Lão lưỡng lự. Sau đó nói. Toại các chủ. Ta xin lỗi vì lời nói vừa rồi của ta. Ta biết. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng cấu kết cùng với vị Diệp Quan kia. Chẳng qua là việc này dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Bởi vậy, ta phải cẩn thận một chút, thỉnh ngươi lý giải. Một vị trưởng lão khác cũng nói, người nào đều có thể cấu kết cùng với vị diệp quan kia, duy chỉ có toại các chủ ngươi là tuyệt đối không thể nào. Nào có văn minh cao đẳng đi thần phục văn minh hạ đẳng chứ? Toại cổ kim lãnh đạm nói, vạn sự đều có khả năng. Vị trưởng lão kia cười nói, toại các chủ chớ có tức giận nữa. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là cùng nhau liên thủ đối phó vị diệp quan kia và Thương Hồng Y. Tại thời khắc mấu chốt này, mọi người càng là phải đồng tâm hiệp lực mới được. Mọi người đều là vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Toại cổ kim liếc mắt nhìn mọi người, không nói gì thêm. Khâu Nguyên trầm giọng nói, hiện tại việc cấp bách là lập tức khởi động đại trận phòng ngự cựu thổ. Để phòng Thương Hồng Y đột kích thứ hai, nên lập tức bãi miễn nàng. Bởi vậy, ta hiện tại kiến nghị lập tức thực hiện chương trình vạch tội, dùng tốc độ nhanh nhất bãi miễn nàng. Nói xong, lão nhìn về phía mọi người liền nói ngay, được, lập tức thực hiện chương trình vạch tội, bãi miễn nàng. Mà toại cổ kim lại đột nhiên nói, như thế không khỏi có chút qua loa. Mọi người nhìn về phía toại cổ kim nói, nàng là người lúc trước ba đại văn minh chúng ta tuyển ra. Mặc dù chúng ta có khả năng bãi miễn nàng, thế nhưng, việc này dù sao không có cho văn minh chủ riêng phần mình của chúng ta biết. Thứ hai, cứ như vậy bãi miễn nàng, nàng cũng sẽ không chịu phục. Sẽ cho rằng là chúng ta đang dội nước bẩn cho nàng. Khâu Nguyên trầm giọng nói. Vậy theo góc nhìn của toại các chủ, toại cổ kim nói, chúng ta phải chiếm đóng đại nghĩa. Đại nghĩa, mọi người nghe được đều là hơi nghi hoặc một chút. Toại cổ kim nói, chính là công bố hành động của nàng ra ngoài, làm cho người cả cựu thổ đều biết hành động của nàng. Nói một cách đơn giản chính là phát động thế công dư luận, làm cho người cả cựu thổ đều đứng chung một chỗ với chúng ta, cùng chung mối thù với chúng ta. Kể từ đó, coi như chúng ta không bãi miễn nàng, nàng tại cựu thổ cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Mọi người nghe được đều vô cùng lo sợ, vị toại các chủ này. Cũng may là người một nhà. Nếu như đối đầu, vậy thì thật sự làm cho người ta đau đầu. Khâu Nguyên trầm giọng nói. Toại các chủ, những người phía dưới kia sẽ tin chúng ta sao? Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Khẳng định sẽ. Bởi vì người phía dưới phần lớn đều không có năng lực phân biệt thị phi đúng sai. Chỉ cần chúng ta nắm giữ quyền lên tiếng dư luận. Chúng ta tuyên bố cái gì? Bọn họ liền sẽ tin cái đó. Mọi người dồn dập gật đầu. Biểu thị biện pháp này khả thi. Nắm giữ dư luận, khống chế dư luận, chiếm đóng đại nghĩa. Bọn hắn bảo ai xấu, người đó là xấu. Sau khi tan họp, mọi người bắt đầu an bài. Mà rất nhanh, sự tình Thương Hồng Y liên hợp với diệp quan hãm hại cựu thổ chính là truyền khắp toàn bộ cựu thổ. Thế là, vô số người nổi giận. Mẹ kiếp, quân bán nước, thân là cựu thổ trung chủ. Vậy mà bán cựu thổ, thật sự là nên giết. Giết giết giết. Trung chủ cựu thổ chúng ta vậy mà liên hợp người ngoài tới tiến đánh người một nhà, lòng dạ đáng chém, kỳ tâm đáng diệt, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đám người bên trong cựu thổ thần điện kia là đang làm cái quái gì? Vậy mà để một kẻ phản đồ làm trung chủ của chúng ta, thật sự là một đám phế vật, chỉ được cái ăn hại. Ta làm sao cảm giác việc này có điểm gì là lạ? Nàng chính là cựu thổ trung chủ chúng ta. Làm sao có thể? Cái gì? Ngươi vậy mà nói chuyện thay nàng? Ngươi có ý đồ gì? Ở sâu trong một mảnh rừng trúc, một tòa phòng trúc xây dựa lưng vào núi. Ở trước mặt phòng trúc là một dòng sông nhỏ. Nước sông vòng quanh rừng trúc uốn lượn đến cuối tầm mắt. Nước sông trong veo thấy đáy. Diệp Quan xếp bằng ở trên một tảng đá lớn bên bờ sông. Hai tay của hắn đặt ngang ở bên trên hai đầu gối. Hai mắt khép hờ, ở quanh người hắn tản ra từng cỗ khí tức nhu hòa, trật tự. Thần sắc của Diệp Quan có chút hưng phấn. Tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực của hắn hiện tại, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vì những sinh linh bên trong tháp nhỏ kia đang trở nên càng ngày càng mạnh. Không thể không nói, tháp nhỏ tăng thêm trật tự đạo của hắn. Thật sự chính là tổ hợp vô địch. Dĩ nhiên, chính là rất hao tiền. Tiền. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Lúc trước sau khi cha giả giết những cường giả kia, hắn đều đã thu vào nhẫn chữ vật của những cường giả kia. Từ trong những nhẫn chữ vật này, hắn đạt được tổng cộng 372 đầu đế mạch cực phẩm. Ở trong đó tiên nguyên tinh có trọn vẹn hơn 30 vạn miếng. Trong đó thần khí cấp đế binh càng là có hơn 300 kiện, còn có 6 bộ cơ giáp tiên giai cực phẩm. Những thần vật còn lại càng là vô số kể. Đáng tiếc duy nhất chính là cơ giáp những cường giả kia mặc trên người đều bị một kiếm của cha già xóa đi, bằng không những cơ giáp kia nếu như lấy ra cho thanh đồng vệ bên trong tháp nhỏ của hắn mặc vào, như vậy chiến lực khẳng định có thể tăng lên một đoạn dài. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, đã rất thỏa mãn. Có 372 đầu đế mạch cực phẩm này, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không cần lo lắng linh khí bên trong tháp nhỏ. Chuyện này có thể nói là đã giải quyết cho hắn một vấn đề lớn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại. Người tới chính là Toại Cổ Kim. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy, sau đó nói. Toại cô nương, thuận lợi chứ? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Trước mắt vẫn tính thuận lợi. Diệp Quan cười nói. Vậy thì tốt rồi. Toại Cổ Kim nói. Thực lực chân thật của Diệp công tử hiện tại hẳn là miễn cưỡng đi đến bất hủ đế chủ cảnh. Diệp Quan lắc đầu. Ta cũng không biết. Lúc trước bị đánh hội đồng. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không xác định hắn hiện tại đến cùng là chiến lực gì. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Dùng nội tình của Diệp công tử hiện tại muốn đề thăng cảnh giới, hẳn là không khó lắm. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ta không tu cảnh giới. Toại Cổ Kim nhíu mày. Không tu cảnh giới. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải không tu cảnh giới. Ngươi là không muốn đi con đường của người khác. Muốn mở một con đường hoàn toàn mới. Diệp Quan cười nói. Đúng thế. Toại Cổ Kim yên lặng. Diệp Quan nói. Toại cô nương, ta trước đó đạt được một số kim đồng vệ và thanh đồng vệ. Chúng nó có khả năng tiếp tục tăng lên không? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Có khả năng, chẳng qua. Chúng nó đối với ngươi bây giờ mà nói, tác dụng cũng không lớn. Không phải sao? Diệp Quan cười nói. Ta cũng không phải để chúng nó giúp ta đánh nhau. Ta muốn để chúng nó giúp ta quản lý quan huyền vũ trụ của ta. Nhiều khi, người máy là đáng tin nhất, bởi vì chúng nó sẽ không tham ô. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Những khôi lỗi này đều là Toại Minh Văn Minh chúng ta luyện chế ra để chấp hành nhiệm vụ. Chúng nó không có tham lam, không có tình cảm. Thích hợp chấp hành đủ loại nhiệm vụ tại rất nhiều vũ trụ. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay chuyển lời nói. Diệp công tử, ta có thể tiến vào tháp nhỏ của ngươi nhìn một chút. Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Toại Cổ Kim tiến vào bên trong tháp nhỏ. Bên trong tháp nhỏ, Toại Cổ Kim nhìn bốn phía, chân mày nhíu chặt, nàng trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng. Sau một lúc lâu, Toại Cổ Kim nói, đây là cha ngươi chế tạo. Diệp Quan nói, là cô ta. Toại Cổ Kim nhẹ giọng tán thán nói, thật sự lợi hại. Diệp Quan cười nói, Toại cô nương, ngươi nói xem, tiếp xuống Thương Hồng Y sẽ đối phó chúng ta như thế nào? Toại Cổ Kim lắc đầu, Diệp công tử, ngươi bây giờ nên quan tâm chính là thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Thả ở trong vũ trụ đã quan trắc trước mắt, chỉ có thể coi là hàng ngũ thứ hai, còn xa xa không coi là hàng ngũ thứ nhất. Có thể nói, chỉ cần ba vị cường giả bất hủ đế, chủ cảnh liền có thể bắt chẹt ngươi. Đừng nói Thương Hồng Y, chỉ là một số tiên phủ thế lực đều có thể đối phó ngươi. Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, bất kỳ mưu kế nào đều cần thực lực đi chống đỡ, bằng không bất kỳ mưu kế nào ở trước mặt thực lực chân chính đều là phù vân. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Lần này nàng thất bại cũng là bởi vì đã đánh giá thấp thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Mà chuyện này cũng cảnh tỉnh nàng không thể quá mức ỷ lại mưu trí, bởi vì ở trước mặt một ít cường giả, mưu trí lại cao hơn cũng vô dụng. Thực lực mới là hạch tâm. Diệp Quan nói, Toại cô nương có ý tứ là để cho ta tạm thời rời xa cựu thổ trước. Toại Cổ Kim gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cũng không nói lời nào. Toại Cổ Kim nói, ngươi bây giờ lưu tại cựu thổ, trăm hại mà không một lợi. Bởi vì từ trước mắt mà nói, ba đại văn minh cựu thổ vẫn xem ngươi là cừu địch. Ngươi cũng không có khả năng khiến bọn hắn thần phục ngươi. Bởi vì quan huyền pháp của ngươi cùng với chúng trật của ta là một loại trật tự hoàn toàn khác biệt. Tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể làm cho thập hoang thần phục là bởi vì thực lực của ngươi vượt xa bọn hắn. Bọn hắn không thể không thần phục, nhưng bây giờ thực lực của ngươi còn chưa có vượt xa cựu thổ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng. Toại cô nương, dùng thực lực bây giờ của Toại Minh Văn Minh, có thể chế tạo ra thần vật giống như tháp nhỏ hay không? Toại Cổ Kim lắc đầu, không thể. Nàng trước kia không xác định, bởi vì nàng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, nàng sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng biết, lấy thực lực của Toại Minh Văn Minh trước mắt, là tuyệt đối không thể chế tạo ra loại tồn tại nghịch thiên này. Trong tháp 10 năm, mà bên ngoài chỉ mới qua một ngày, hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Chuyện này hết sức khoa trương, có thể nói. Tháp nhỏ này đã là một cái vũ trụ đơn độc. Nếu như có thể coi là văn minh, vĩ độ liền cao hơn hết thảy văn minh vũ trụ đã biết. Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim. Nếu như ta nguyện ý để Toại cô nương ở lại bên trong tháp nhỏ nghiên cứu thì sao? Toại Cổ Kim híp hai mắt lại. Diệp Quan nói. Cho đến nay, còn chưa có ai có thể chân chính hiểu thấu đáo thời không huyền bí tháp nhỏ này. Nhưng ta tin tưởng, nếu như Toại cô nương đến, khẳng định có thể hiểu thấu đáo. Câu nói này cũng là lời thật lòng của hắn. Nữ nhân này thông minh đáng sợ. Nếu như ngay cả nàng cũng đều không thể hiểu thấu đáo thời không huyền bí nơi này, vậy hắn thật sự sẽ chết lòng. Toại Cổ Kim sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nói, kỳ thật, Diệp công tử ở lại nơi này là trăm lợi mà không có một hại. Tháp nhỏ, nó hiện tại là thật sự có chút theo không kịp ý nghĩ của hai người kia. Nói chuyện vĩnh viễn trong lời phủ lời, quả thực không hợp thói thường. Diệp Quan cười nói, cô nương nói một chút chỗ tốt. Toại Cổ Kim chậm rãi nói, đầu tiên, trong vũ trụ đã quan trắc được trước mắt, ngoại trừ tổ văn minh trong truyền thuyết, cựu thổ văn minh là văn minh vũ trụ cấp bậc cao nhất. Diệp công tử trước mắt muốn tăng cao thực lực, nơi này là thích hợp với Diệp công tử nhất. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp Diệp công tử tăng cao thực lực. Diệp Quan mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, thứ hai, Diệp công tử lưu lại nơi này, có thể hiểu rõ thật tốt trật tự ba đại văn minh. Mặc kệ là tu võ đạo hay là thành lập trật tự, đóng cửa làm xe đều là không được. Phải hiểu rõ ưu điểm cùng với khuyết điểm của người khác mới có thể tăng lên chính mình, cũng có thể tỉnh táo chính mình. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp Diệp công tử. Diệp Quan vẫn như cũ không nói lời nào. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái. Ngoài ra, ta cũng sẽ cùng với Diệp công tử cùng nhau đối kháng Thương Hồng Y. Dù sao, chúng ta bây giờ là quan hệ đồng minh. Diệp Quan không nói lời nào, nhưng Toại Cổ Kim cũng không nói chuyện. Cứ như vậy, hai người sau khi trầm mặc một hồi, Diệp Quan đột nhiên cười nói, Toại cô nương, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có một kiện thần vật, còn mời Toại cô nương giúp ta nhìn một chút. Nói xong, hắn đưa thanh huyền kiếm cho Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim tiếp nhận thanh huyền kiếm. Nàng sau khi xem một lát, liền trả thanh huyền kiếm cho Diệp Quan. Diệp công tử, kiếm ta liền không nhìn. Nếu như Diệp công tử về sau thuận tiện, không biết có thể hỏi cô ngươi một vấn đề thay ta không? Một vấn đề là được. Diệp Quan gật đầu. Có khả năng, nếu như chính nàng hỏi, việc này hắn sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn không thể thay cô làm bất kỳ quyết định gì. Nhưng nếu như là chính hắn hỏi, vậy chuyện này liền dễ làm. Chính mình hỏi cô một vấn đề, đây chính là chuyện rất bình thường. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Bây giờ hắn đã đáp ứng điều kiện của đối phương. Hiện tại vị Toại Cổ Kim này nên đưa ra chỗ tốt. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Ta đã xem qua Diệp công tử quan huyền pháp. Đối với một chút ý nghĩ của Diệp công tử, không thể nói biết toàn bộ, nhưng cũng biết đại khái một chút. Vấn đề lớn nhất trật tự của Diệp công tử chính là cực kỳ không hữu hảo đối với những thế lực đỉnh cấp kia. Có thể nói, trật tự này là đang tổn hại ích lợi của bọn hắn. Bởi vậy, những chỗ Diệp công tử đi đến nhất định sẽ bị những thế lực đỉnh cấp kia chán ghét. Bọn hắn sẽ sinh ra cảm xúc chống cự đối với ngươi. giống như cựu thổ hiện tại. Ý nghĩ của ba đại văn minh đối với ngươi chính là không thể dung tha. Diệp Quan trầm giọng nói, muốn thành lập trật tự mới, vậy thì nhất định phải lật đổ trật tự cũ. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, thế nhưng Diệp công tử, ngươi phải hiểu được, chờ sau khi ngươi thành lập trật tự, những tông môn cùng với thế gia phía dưới kia sẽ tăng lên, cuối cùng bọn hắn lại biến thành giai cấp quyền quý mới. Nói một cách khác, có một số giai cấp là vĩnh viễn tồn tại, ngươi căn bản không có khả năng diệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tha thứ cho ta nói thẳng, Diệp gia của Diệp công tử ngươi có khả năng chính là giai cấp quyền quý lớn nhất kia, mà hàng ngũ thứ hai chính là những người có quan hệ với người bên cạnh ngươi. Ví dụ như gia tộc của thê tử ngươi, bằng hữu của gia tộc ngươi. Hàng ngũ thứ ba chính là bằng hữu của gia tộc thê tử ngươi và những gia tộc thân thích kia. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Một người đắc đạo, nào chỉ là cả nhà thăng thiên, có một chút quan hệ, đều có thể thăng thiên. Vẻ mặt của Diệp Quan âm u như nước. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, Diệp công tử, ngươi có thể tự hạn chế, thật sự suy nghĩ vì thiên hạ chúng sinh. Thế nhưng, ngươi có thể bảo chứng người bên cạnh ngươi cũng có thể suy nghĩ như vậy sao? Nói xong, nàng khe khẽ thở dài. Diệp công tử, ngươi có thể tự hạn chế là bởi vì trong nhà ngươi có mấy vị vô địch chống đỡ. Quyền thế cùng với tiền tài đối với ngươi không có bất kỳ lực hấp dẫn gì. Nhưng không phải mỗi người đều có gia đình bối cảnh như ngươi, cho nên sau khi trật tự của ngươi chân chính thành lập, không bao lâu, bên trong trật tự này của ngươi sẽ xuất hiện một nhóm lớn thế gia cùng với tông môn đỉnh cấp. Bọn hắn chính là quyền quý mới. Lúc kia, Diệp Quan trầm giọng nói, có quan huyền pháp. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quan, ngươi thật sự là một đứa trẻ ngây thơ, Diệp Quan. Toại Cổ Kim lắc đầu, đối với những quyền quý kia mà nói, luật pháp là cái gì, chỉ là đồ chơi mà thôi. Diệp Quan muốn nói cái gì, Toại Cổ Kim lại nói, hơn nữa, còn là loại muốn chơi thế nào thì chơi thế đó kia. Tại thời điểm bọn hắn cần, luật pháp chính là chính nghĩa. Tại thời điểm bọn hắn không cần, luật pháp chính là chuyện tiếu lâm. Nói một cách đơn giản, nếu như không có một cơ chế giám sát hùng mạnh, bọn hắn liền có thể xem thường hết thảy. Diệp Quan yên lặng, hắn không có cách nào phản bác. Toại Cổ Kim không nói lời nào, nhưng lại đang mong đợi cái gì. Diệp Quan đột nhiên nói, vậy theo Toại cô nương thì sao? Toại Cổ Kim nhìn hắn, trên mặt xuất hiện mỉm cười hiếm thấy, thanh âm cũng trở nên nhu hòa hiếm thấy. Cựu thổ văn minh chúng ta đã có ba nền văn minh, Diệp công tử hoàn toàn có khả năng mang theo quan huyền vũ trụ gia nhập chúng ta. Mọi người có khả năng cùng nhau phát triển, cùng nhau giám sát lẫn nhau, cùng nhau chế ước lẫn nhau. Tháp nhỏ, Diệp Quan tê người. Hắn vốn là muốn nhằm vào đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cũng muốn nhằm vào hắn, gia nhập cựu thổ. Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim lại nói, có rất nhiều chỗ tốt. Một khi gia nhập cựu thổ, chúng ta chính là một liên minh. Khi đó, người trong tháp nhỏ của ngươi cũng có thể tu luyện tại cựu thổ. Mà nếu như tu luyện tại cựu thổ, tốc độ bọn hắn tăng lên ít nhất là gấp mấy chục lần hiện tại. Không chỉ như thế, về sau mọi người chính là một liên minh, vạn sự cùng tiến cùng lui. Chuyện này đối với ngươi trước mắt mà nói, có trợ giúp rất lớn, không phải sao? Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Nhưng vấn đề sau này thì sao? Toại Cổ Kim mỉm cười nói, vấn đề sau này, có thể sau này hãy nói, Diệp Quan. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, ta biết sự lo lắng của ngươi, ngươi đơn giản là sợ bị ta hố, đúng không? Diệp Quan mỉm cười nói, ta không có ý tứ này. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi có. Ngươi hết sức phòng bị đối với ta, sợ ta bán ngươi đi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không đến mức. Toại Cổ Kim nói, Diệp công tử, trở lại đề tài chúng ta vừa mới nói, trong trật tự là có vấn đề giai cấp vĩnh viễn cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt hết. Như vậy vì sao không thay mạch suy nghĩ, chúng ta không cần tiêu diệt bọn hắn, mà là cùng tồn tại với bọn hắn. Mà muốn cùng tồn tại với bọn hắn, ngươi liền phải lý giải bọn hắn trước. Giống như hiện tại, bên trong cựu thổ có ba nền văn minh. Ba nền văn minh có thể phát triển đến loại trình độ như bây giờ, đủ để chứng minh ba nền văn minh đều có chỗ thích hợp. chế độ của bọn hắn không nhất định liền kém hơn so với ngươi. Đã như vậy, sao không tiến hành lý giải bọn hắn trước, sau đó hấp thu ưu điểm của bọn hắn, dùng chuyện này để hoàn thiện trật tự của chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Toại cô nương, ngươi nói rất có lý, ta cũng rõ ràng. Hiện tại ta nếu như có thể gia nhập cựu thổ, chỗ tốt ta lấy được sẽ rất nhiều. Chẳng qua là cựu thổ nguyện ý để cho ta gia nhập sao? Toại cổ kim nói. Khó khăn, chẳng qua, ngươi nếu như gật đầu, sự tình gia nhập cựu thổ, có thể giao cho ta. Diệp Quan nhìn toại cổ kim. Ngươi có biện pháp? Toại cổ kim nói. Sự do người làm. Diệp Quan cười nói. Được. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Diệp công tử, hiện tại có 3 chuyện cần làm. Chuyện thứ nhất là đề thăng thực lực của ngươi. Mà muốn đề thăng thực lực của ngươi lên, liền phải kiểm tra một chút thực lực của ngươi trước, xem cực hạn của ngươi. Thứ hai, ứng đối với Thương Hồng Y tiếp theo. Nàng hiện tại còn chưa có bất cứ động tĩnh gì, nhưng nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Bởi vậy, chúng ta phải thương nghị thật kỹ lưỡng, thử xem tiếp theo nàng có thể sẽ có động tác nào. Kể từ đó, chúng ta mới có thể sớm phòng bị, tránh cho bị nàng đánh không xử trí kịp. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Chuyện thứ ba chính là gia nhập cựu thổ. Hiện tại 3 đại văn minh cựu thổ đối với ngươi đều hết sức căm thù. Bởi vậy, chúng ta đầu tiên phải cải biến ấn tượng của bọn hắn đối với ngươi. Những điều này đều không cần ngươi quan tâm, ta sẽ tự xử lý. Diệp Quan gật đầu. Được. Toại cổ kim nói. Chúng ta đi kiểm tra thực lực của ngươi trước. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Làm sao kiểm tra? Toại cổ kim nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người chính là đi tới bên trong một vùng ngân hà. Ở cách đó không xa, có từng cây thanh đồng thần trụ sừng sững trong tinh không. Diệp Quan nhìn thoáng qua, những thanh đồng thần trụ này có chừng hàng vạn cây. Chúng nó chống đỡ một chiếc đĩa tròn thanh đồng khổng lồ. Mà ở chính giữa đĩa tròn kia, vẽ đủ loại phù văn thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nơi này là, Toại cổ kim nói, thần võ đàn, thánh địa tu luyện của Toại Minh văn minh chúng ta. Nếu như khởi động trận pháp bên trong, mỗi một ngày liền phải tiêu hao 26 đầu đế mạch cực phẩm. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện một ngày liền phải tiêu hao 26 đầu đế mạch cực phẩm. Toại cổ kim gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía thần võ đàn kia, trong mắt tràn ngập tò mò. Toại cô nương, ta có thể tu luyện ở trong này không? Toại cổ kim nói. Người nếu như tự mình xuất tiền, như vậy liền có thể. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Toại cổ kim nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi về phía tế đàn kia. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Toại cô nương, Thương Hồng Y là cảnh giới gì? Toại cổ kim nói. Vực chủ cảnh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng. Vực chủ cảnh. Toại cổ kim gật đầu. Bao trùm phía trên vạn đạo, có thể hiệu lệnh vạn đạo vạn pháp. Dĩ nhiên, 3 đại văn minh chúng ta cũng không nghĩ tới. Nàng thế mà đi đến một bước kia, nàng giấu giếm rất sâu. Diệp Quan nói khẽ. Vực chủ cảnh. Ta và nàng còn có một chút chênh lệch. Toại cổ kim nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Kỳ thật, so sánh với Thương Hồng Y, nàng cảm thấy Diệp Quan mới càng thêm yêu nghiệt. Xét từ cảnh giới, hắn là đại đế cảnh. Nhưng từ chiến lực mà nói, hắn gần như là tồn tại vô địch phía dưới vực chủ cảnh. Ngày đó, nếu như không phải là bị 3 vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh vây công, bị thương, hắn cùng với Thương Hồng Y có lẽ cũng có thể đánh một trận. Ngày đó, hắn hiện tại không hề nghi ngờ là đánh không lại Thương Hồng Y. Lúc này, Diệp Quan lại hỏi, vị bi tâm từ cô nương kia là cảnh giới gì? Toại cổ kim nói, giống như ngươi, không tu cảnh giới. Diệp Quan, toại cổ kim nói, cường giả đỉnh cấp chân chính, đều là đang đi con đường của mình. Diệp Quan nói, là bi tâm từ mạnh hơn, hay là Thương Hồng Y? Toại cổ kim nói, họ bi, trả lời không chần chờ chút nào. Diệp Quan nói, toại cô nương, nàng không phải là Toại Minh văn minh các ngươi sao? Nàng làm sao lại phản bội các ngươi? Toại cổ kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đừng có hiếu kỳ như thế. Có được hay không? Diệp Quan. Toại Cổ Kim nói khẽ. Nàng có sự kiên trì của nàng. Chúng ta cũng có sự kiên trì của chúng ta. Cho nên, xung đột là không thể tránh được. Diệp Quan nhìn nàng một cái, có chút hiểu rõ. Toại Cổ Kim nói. Trật tự nhất đạo, hạch tâm chính là tín ngưỡng. Mà hạch tâm tín ngưỡng chính là nhân thiện. Ngươi càng nhân, càng thiện, chúng sinh liền càng tín ngưỡng ngươi. Thế nhưng, chuyện này cũng có hai chỗ tai hại. Thứ nhất, ngươi sẽ càng ngày càng ỷ lại tín ngưỡng lực. Loại lực lượng này sẽ làm cho ngươi trầm mê. Một khi ngươi ỷ lại loại lực lượng này, như vậy ngươi chính là nô bộc của nó. Thứ hai, đó chính là con đường này là một con đường rất khó đi. Bởi vì đằng trước ngươi chỉ có một vật tham khảo, mà vật tham khảo này còn thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Quan nói, tổ văn minh. Toại Cổ Kim gật đầu. Im. Diệp Quan nói, toại cô nương, có thể nói một chút tổ văn minh này không? Toại Cổ Kim nói, tương truyền, đây là nguồn gốc của hết thảy văn minh, điểm khởi nguyên của hết thảy văn minh vũ trụ đã quan trắc trước mắt. Về phần cụ thể của tổ văn minh này, ta cũng không biết. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, toại cô nương, ngươi thông minh như vậy, ngươi biết vũ trụ này lớn bao nhiêu không? Toại Cổ Kim nói, không biết. Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim lại nói, ta đã từng đi đến một tinh cầu rất nhỏ. Tại tinh cầu kia, văn minh võ đạo nơi đó cực kỳ thấp. Thấp đến bọn hắn cả một đời cũng đều không thể đi ra tinh vực của bọn hắn. Tinh quang bọn hắn nhìn thấy đều là mấy trăm triệu năm trước phát ra. Lúc bọn hắn nhìn thấy tinh cầu phát ra nguồn sáng thậm chí đều đã hủy diệt. Bọn hắn ở trong vũ trụ là cực kỳ cô độc. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Phụ thân ngươi từng nói một câu, ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Quan nói, câu gì? Toại Cổ Kim nói, vũ trụ có thể quan trắc. Diệp Quan trầm giọng nói, ý của ngươi là, phụ thân ta đã từng gặp vũ trụ không thể quan trắc. Toại Cổ Kim gật đầu. Lúc phụ thân ngươi nói câu kia là nói với ngươi. Nói một cách khác, vũ trụ ngươi bây giờ có khả năng tiếp xúc đến là có thể quan trắc được. Mà phụ thân ngươi có thể nói ra câu này, rõ ràng phụ thân ngươi hẳn là đã từng đi vũ trụ không thể quan trắc. Diệp Quan cười cười, cha già vẫn là có chút tài năng. Toại Cổ Kim nói, vũ trụ mà ta vừa mới nói kia, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng đều không thể rời đi tinh hệ kia của bọn hắn. Mà bọn hắn có thể quan trắc được cũng chỉ có tinh hệ kia của bọn hắn. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ ánh sáng truyền đến, tất cả mọi thứ bọn hắn nhìn thấy ở trong vũ trụ đều là quá khứ. Thay lời khác mà nói, đây là hạn chế. Diệp Quan nhíu mày. Hạn chế? Toại Cổ Kim gật đầu. Mỗi một vũ trụ, mỗi một tinh hệ đều có hạn chế của chính mình. Văn minh cấp thấp có hạn chế cấp thấp. Văn minh cấp cao nhất định có hạn chế cấp cao. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nói một cách khác, chúng ta khẳng định cũng có hạn chế của chúng ta. Mà cái hạn chế này là vũ trụ tự nhiên sinh ra hay là cố ý? Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có khả năng có chút mạo muội. Diệp Quan cười nói, ngươi hỏi đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi là người yếu nhất trong nhà sao? Diệp Quan khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Nói xong, chính hắn lắc đầu nở nụ cười. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Nàng đã hiểu rõ một ít chuyện. Rất nhanh, hai người đi tới chính giữa thần võ đàn kia. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía một bên. Làm phiền. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Y ăn mặc một bộ vải bào đơn giản. Bên hông buộc một sợi dây to, tóc dài xõa vai. Hai mắt mang theo một cỗ áp bách vô hình, một thân khí sắc bén. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nói, ngươi đánh với y, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Nói xong, nàng quay người xuất hiện ở bên ngoài thần đàn. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giơ kiếm chặn lại. Ầm, trong chớp mắt, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chẳng qua, vào lúc hắn sắp bay ra thần đàn, một cỗ lực lượng thần bí tựa như một bức tường ngăn trở hắn. Nhưng điều này cũng tạo thành hai lần tổn thương cho hắn. Hắn chỉ cảm giác toàn thân mình bầm dập, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Ở nơi xa, nam tử trung niên kia nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt nam tử trung niên. Mà nam tử trung niên đưa tay chính là một quyền. Lực lượng cường đại vậy mà trong nháy mắt chấn vỡ kiếm quang của Diệp Quan. Mà Diệp Quan cũng trực tiếp bay ra ngoài. Một lần nữa đập ầm ầm trên bức tường thần bí kia. Nam tử trung niên cũng không có tiếp tục ra tay. Y nhìn về phía nắm đấm của mình. Trên nắm tay đã có vết dạn, máu tươi tràn ra. Ở nơi xa, thanh âm của Toại Cổ Kim đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Không cần lưu thủ. Y là thủ tịch võ quan Toại Minh Văn Minh chúng ta. Ở bên trong toàn bộ cường giả Toại Minh Văn Minh. Có thể xếp vào 4 người đứng đầu. Thủ tịch võ quan. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên kia. Không thể không nói. Thực lực của nam tử trước mắt khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn. Bởi vì người này so với mấy vị bất hủ đế chủ lúc trước kia đều mạnh hơn. Hơn nữa là mạnh hơn không ít. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Ở nơi xa, nam tử trung niên đột nhiên đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn ra từ trong lòng bàn tay của y. Mạnh mẽ bức một kiếm này của Diệp Quan ở bên ngoài mấy trượng. Tay phải Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Hai loại kiếm ý cùng nhau xuất hiện. Kiếm thế mạnh mẽ trong nháy mắt chấn vỡ lực lượng nam tử trung niên. Kiếm tiến quân thần tốc. Chém thẳng vào nam tử trung niên mà đúng lúc này. Nam tử trung niên đột nhiên trở nên mờ đi. Một kiếm đâm vào không khí. Diệp Quan mãnh liệt xoay người quét ngang một cái. Kiếm quang như thác nước. Mà ở trong nháy mắt hắn xoay người. Một đạo quyền mang hung hăng nghiền ép tới. Thế như lôi đình. Trực tiếp ép cho thời không trong sân trở nên vặn vẹo. Mà ở dưới cỗ uy áp quyền mang kinh khủng này. Đạo kiếm quang kia của Diệp Quan qua trong giây lát liền bị nghiền nát. Uy áp lực lượng cường đại trực tiếp chấn. Hắn đến liên tục lùi lại. Mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt. Bên trên toàn bộ thần võ đàn chính là bị vô số quyền mang bao phủ. Cả tòa thần võ đàn tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Ông! Đúng lúc này, bên trên thần võ đàn đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, vô số quyền mang kia mạnh mẽ bị xé nứt ra một đường vết rách kiếm quang như biển. Bao trùm toàn bộ thần võ đàn. Kịch chiến. Ở bên trên thần võ đàn, kiếm quang cùng với quyền mang răng khắp nơi. Diệp Quan lúc này cũng đã bật hết hỏa lực. Khí tức kiếm đạo phát ra trên người, hắn không hề yếu hơn khí tức võ đạo của nam tử trung niên. Hai bên giằng co không xong. Mà ở bên ngoài, Toại Cổ Kim một mực nhìn chăm chú chiến trường trong thần võ đàn. Tất cả chi tiết đều không chạy thoát khỏi mắt của nàng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên trên thần võ đàn kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức võ đạo đáng sợ. Ngay sau đó, hết thảy kiếm quang trong phút chốc tịch diệt. Chỉ thấy nam tử trung niên kia chậm rãi bay lên trời. Mà vào giờ khắc này, khí tức phát tán ở quanh người y đã không phải là khí tức võ đạo, mà là từng cỗ khí tức đạo pháp đáng sợ. Ở trước mặt những khí tức đạo pháp này, khí tức kiếm đạo của Diệp Quan hoàn toàn bị áp chế lại. Diệp Quan cau mày, vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách cực kỳ khủng bố. Tựa như có một tảng đá lớn đè trên tim. Nam tử trung niên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó mãnh liệt đè ép xuống. Cú đè ép này, cả tòa thần võ đàn trực tiếp run rẩy kịch liệt. Từng cỗ khí tức đạo pháp đáng sợ tầng tầng lớp lớp nghiền ép về phía Diệp Quan. Tinh vực bên ngoài thần võ đàn tại khắc này vậy mà đều bắt đầu trở nên mờ đi. Vào giờ khắc này, thần võ đàn này đã không thể hoàn toàn phong tỏa, ngăn cản lực lượng của nam tử trung niên